Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3523, Sung Hỷ Tân Nương 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chu lão gia càng nói càng tức phẫn. Cả người đều cùng táo bạo hùng sư đồng. Dạng, tùy thời muốn nhảy dựng lên cắn người một hơi. Hiện tại liền đem nàng cho ta đuổi đi ra. Chính là đen đủi chết, rồi, Chu gia rốt cuộc thiếu nàng cái gì? Muốn để nàng làm như vậy dẫm đạp, một cái thất thân, hiện tại còn sinh non nữ nhân. Chu gia muốn cưới nàng, còn, treo cổ, làm như Chu gia cường cưới đồng dạng. Chu gia đối nàng làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình? Tốt xấu ăn Chu gia nhiều năm như vậy cơm, không có bạc đãi, có thể hay không? Thay Chu gia suy nghĩ một chút. Chu lão gia sắc mặt tái xanh, hai đầu lông mày là thật sâu chán ghét. Hiển nhiên đối Uyển Tâm đã đến không thể tha thứ trình độ. Nữ nhân như vậy cưới đi về nhà quả thực chính là ngã 18 đời huyết môi. Ninh Thư vẫn là trước sau như một tỉnh táo. Đối với hắn nói, chờ một chút đi, đợi nàng thân thể hơi tốt hơn một chút lại nói. Chờ đã, chờ cái gì chờ? Chẳng lẽ lại nàng sảy thai, mang con hoang sảy thai, chúng ta Chu gia còn phải ăn ngon uống sướng hầu hạ. Làm nàng hảo hảo, làm xong cái này cữ hay sao? Lão gia, không phải như vậy, coi như muốn đuổi đi Uyển Tâm cũng không kém như vậy một hồi, hơn nữa lão đại và nàng ở giữa sự tình cũng còn không có một cái chấm dứt, chờ sự tình chấm dứt lại nói. Bất quá là một chút thời gian vấn đề. Người như vậy nháo, ngược lại tổn thương các ngươi phụ tử cảm tình. Nếu như bọn họ thật hung thần ác sát đem Uyển Tâm đuổi đi ra, vốn dĩ Chu bá thừa đối Uyển Tâm tâm đều muốn chết rồi. Như vậy nhất làm, nhìn thấy Uyển Tâm như vậy đáng thương, như vậy tạo nghiệp, trong lòng tinh thần trách nhiệm, thương hương tiếc ngọc lập tức liền bị kích phát ra đến rồi. Cảm thấy chính mình đối cái này nữ nhân rất đáng thương có trách nhiệm, hắn cha mẹ thật là đáng sợ, thế mà tàn nhẫn như vậy đối đãi này nữ nhân. Không, được, hắn nhất định phải cùng Uyển Tâm cùng một chỗ, chiếu cố Uyển Tâm, đến nỗi Uyển Tâm tự sát. Ninh Thư chỉ có thể lý giải thành, coi như ta ở thế yếu, nhưng ngươi cũng có thể tùy thời mất đi ta, vì chính mình gia tăng thẻ đánh bạc. Ninh Thư nói rất ôn hòa, biểu tình cũng tỉnh táo, làm táo bạo Chu lão gia cũng hơi tỉnh táo một chút, cuối cùng mệt mỏi nói, chuyện này ngươi xem đó mà làm, đừng hỏi ta, ta không muốn biết. Chu lão gia sờ đau đớn đầu đi. Chu lão gia vừa đi, Ninh Thư lấy ra một cái hạt dưa gặm, làm đại phu tiện thể cho lão đại làm chút thuốc, khuôn mặt ngũ thải ban lan. Xác thực không dễ, nhìn, Uyển Tâm bên kia cần gì dược liệu thuốc bổ, Ninh Thư đều để đại phu mở, dù sao mặt mũi trên muốn không có trở ngại, đến lúc đó ba cái đại móng heo, liền chỉ trích nàng địa phương cũng không tìm tới, ta đối nàng không tốt sao, ta tổn thương qua nàng sao, ta ngược đãi qua nàng sao, không có, đều hay không, vậy các ngươi dựa vào cái gì nói ta cay nghiệt ác độc. Cút đi, Uyển Tâm sinh non sau, Chu bá thừa không có đi thấy nàng, một là đoán chừng trên mặt có tổn thương, không tốt như vậy đi. Thứ hai, đoán chừng hiện tại trong lòng rất phức tạp, theo dõi mưu trí lịch trình, khẳng định lại xoắn, suýt Uyển Tâm rốt cuộc có yêu ta hay không? Ta rốt cuộc có nên hay không cùng Uyển Tâm thành thân? Uyển Tâm vì cái gì muốn tự sát? Là bởi vì không muốn cùng ta thành thân a. Trước đó tự sát là không nguyện ý tổn thương bọn họ, tình nguyện hy sinh chính mình, như vậy hiện tại đâu? Vì cái gì còn muốn tự sát? Ninh Thư ngược lại là đi xem Uyển Tâm mấy lần. Uyển Tâm một mặt tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy, ăn cũng không chịu hảo hảo ăn, không có việc gì liền rơi lệ. Ninh Thư trấn an hai câu, làm nàng hảo hảo dưỡng thân thể. Uyển Tâm do dự mấy lần, rốt cuộc hỏi Chu bá thừa có phải hay không có chuyện, không có về nhà, vì cái gì không có nhìn thấy hắn. Ninh Thư cũng nghĩ không ra, Uyển Tâm làm ra chuyện như vậy, đây chính là đem Chu Bá Thừa ném xuống đất dùng sức giẫm, chẳng lẽ chính nàng không có cảm giác? Sao? Có người thích chính là tùy hứng a. Ninh Thư chỉ nói là chờ thêm đoạn thời gian liền sẽ tới thăm ngươi. Quả thật, có chút sự tình, Uyển Tâm lúc này mới hơi yên tâm, uống một chút canh gà, cái khác sẽ không ăn. Ninh Thư nhìn nàng cùng mèo uống nước đồng dạng, nói, ngươi ăn nhiều một chút, đi, thân thể quan trọng. Uyển Tâm lắc đầu, ta ăn không vô, hơn nữa ta cũng cảm giác chính mình mập một ít. Ninh Thư, đây là muốn giảm béo, nhưng vấn đề là chuyện tự sát ngươi cứ như vậy ném sau ót rồi, cứ như vậy đi qua. Ninh Thư cảm thấy không có chuyện còn là ít đến xem Uyển Tâm. Gặm hạt dưa, tương đối tốt, người tuổi trẻ thầm nghĩ cái gì nàng xem không hiểu. Xoắn suýt hồi lâu Chu Bá Thừa rốt cuộc đi gặp Uyển Tâm. Uyển Tâm nhìn thấy Chu Bá Thừa, kia tinh oánh dịch thấu nước mắt trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ hốc mắt. Nhìn Chu Bá Thừa trái tim co rút một chút, một cỗ không hiểu ra sao cảm xúc dâng lên trong lòng, nàng rốt cuộc tại ủy khuất cái gì? Nàng có cái gì hảo ủy khuất? Chu Bá Thừa cảm thấy chính mình mới hẳn là ủy khuất. Chu Bá Thừa bước chân đi tới bên giường, hỏi, thân thể khá hơn chút nào? Không, hắn vừa mới nói xong, Uyển Tâm nước mắt bá một cái liền rơi ra đến rồi. Chu Bá Thừa nhìn thấy nước mắt, vô ý thức muốn vươn tay thay nàng lau nước mắt, thế nhưng là vươn tay Chu Bá Thừa lại đem tay thu hồi đi. Chu Bá Thừa cứ như vậy nhìn Uyển Tâm khóc, Uyển Tâm cũng cảm thấy bầu không khí có điểm không đúng, ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng nhìn Chu Bá Thừa. Đại thiếu gia, Uyển Tâm thanh âm khàn khàn hô. Chu Bá Thừa thở dài một hơi, hỏi, vì cái gì lại không nghĩ ra? Uyển Tâm tay nắm lấy chăn, đại thiếu gia, thật xin lỗi, Uyển Tâm đã là một cái không khiết người, căn bản là không xứng với đại thiếu gia. Chu Bá Thừa ngoặc kép chấm hỏi, vậy ngươi vì cái gì lại muốn tự sát? Uyển Tâm nước mắt càng thêm sóng cả mãnh liệt, đại thiếu gia đối Uyển Tâm rất tốt, là Uyển Tâm không xứng với ngươi. Chu Bá Thừa rất vô lực, chúng ta không phải đều phải thành thân sao? Ngươi, làm gì lại không nghĩ ra? Ta không biết, ta chỉ biết là như vậy đối đại thiếu gia không công bằng. Đại thiếu gia là ưu tú như vậy, mà ta lại là dạng này. Chu Bá Thừa, ta lại không chê ngươi. Chu Bá Thừa cảm giác phi thường tâm mệt đến không được. Vốn dĩ bên ngoài đều nói nàng Chu Bá Thừa là cái nón xanh vương, đều biết Chu gia có cái con dâu nuôi từ bé là cho hắn sung hỉ. Tại hắn rời nhà khoảng thời gian này, hắn trên danh nghĩa thê tử mang thai, trong lòng của hắn còn có nỗi khổ không nói được đến. Hiện tại muốn thành hôn, người lại tự sát. Chu Bá Thừa cảm giác chính mình càng ngày càng xem không hiểu Uyển Tâm. Nhất là đi ra ngoài một chuyến, tầm mắt cùng lòng dạ cũng mở rộng một ít. Biết hiện tại quốc gia ngay tại trải qua chiến tranh, hắn đang xoắn suýt những chuyện này, cũng là tỏ ra không phóng khoáng. Chu Bá Thừa trực tiếp hỏi, Uyển Tâm, người không thích ta, không muốn cùng ta thành thân, là bởi vì lão nhị vẫn là lão tam? Trừ ra lý do này, Chu Bá Thừa thật nghĩ không ra những lý do khác. Chu Bá Thừa thật không tâm tình cùng Uyển Tâm hành hạ như thế. Uyển Tâm ngơ ngác nhìn Chu Bá Thừa, lắc đầu nói, không phải, cùng nhị thiếu gia tam thiếu gia không quan hệ, là ta nguyên nhân, ta không xứng với đại thiếu gia. Đại thiếu gia, người tốt, không chê ta, thế nhưng là về sau đâu? Đại thiếu gia, chúng ta không thành thân được không? Đại thiếu gia, ta không thể trở thành ngươi sỉ nhục. Hết chương.